Tác phẩm Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả Bạch Giác Mai. Lục Bích dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên haiweblog.com. Bồ đề hoa nở, hoa lại rụng. Đều nói nhân gian là sân khấu, những chúng sinh đi xuyên qua hồng trần, mỗi ngày đều bận rộn diễn một vở kịch gọi là cuộc sống. Đi qua biết bao cây cầu, nhìn qua vô số mây bay, kinh qua trăm ngàn lần tụ tán, rồi một ngày liệu có cần gỡ bỏ trang sức đời người, trở lại với bản ngã thuần khiết thanh tịnh hay không? Dưới gốc bồ đề bình thản tu hành, ngắm núi xanh che mặt trời, nước biếc không gợn sóng. Bốn mùa luân chuyển, những vách đá có cây đã trải qua ngàn vạn năm đó cũng chẳng tránh nổi vòng luân hồi tháng năm. Kỳ thực, tất cả con người đều có lựa chọn của riêng mình. Mỗi một bến đỗ đều là bản thân cam tâm tình nguyện dừng lại. Nhân quả chưa từng nợ chúng ta điều gì, chúng ta cũng không có lý do gì để oán trách. Tu hành là một vị thuốc này có thể biến kẻ ngu muội thành người thông tuệ, khiến kẻ say sưa thành người tỉnh táo, khiến kẻ cuồng si sớm được giác ngộ. Vì vậy, chúng sinh nên lập tức cắt bỏ trần duyên, đoạn tuyệt nợ nần, mang hành trang gọn nhẹ lên đường, đi tìm hoa bồ đề nở đã từng thấy trong giấc mộng. Tất cả của ngày hôm qua đều là chuyện cũ xa xưa, chút bỏ mớ trang sức thời gian, ung dung bước ra khỏi thế giới phù hoa, tâm hồn trong vắt như nước. Từ đó về sau, thuyền trà sướng họa, tướng trăng buông cần, mặc kệ hoa lầu như tuyết, mây khói bao trùm. Dưới gốc cây bồ đề, có bồ vẫn như xưa, đây là một đạo tràng từ bi, vạn vật sinh linh trên thế gian đều có thể tu hành tại đây, chẳng hề phân biệt. Những câu chuyện đã từng mơ hồ, này bắt đầu sáng tỏ. Những tình cảm đã từng mông lung vô định, này cũng đã chấp nhận bỏ qua. Tu hành là một sự siêu thoát tự do mà thanh cao. Cái gọi là đi đến nơi sân cùng thủy tận, ngồi ngắm mây bay, chính là cảnh giới của tu thiền. Cũng có nghĩa là tìm được vẻ đẹp giản đơn giữa thiên nhiên non nước trong lộ trình nhân sinh vốn quanh co gập ghềnh. Chứng ngộ thực sự không chỉ là có được sự yên ổn giữa lúc nóng vội, cũng có được sự giải thoát từ trong nỗi cô đơn. Không chỉ là phóng thích sự nhiệt tình, mà còn là bình ổn sự lạnh lùng. Điều chúng ta cần không phải là khiến bản thân chuyên tâm tu luyện, lĩnh hội sâu sắc như thế nào, mà là phải loại bỏ phồn tạp, giữ lại giản đơn, ung dung tự tại. Năm đó, Lục Tổ Huệ Năng từng có bài kệ rằng: bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, vốn không phải một vật, chỗ nào bám bụi bặm. Lục Tổ đang điểm hóa chúng sinh, tất cả sự vật trên thế gian đều là hư ảo. Có người nói, tu hành như thế nào mới có thể quên sạch mọi thứ của kiếp trước, thanh thản sống ở kiếp này. Vừa không phải tiêu cực trốn tránh, vừa không phải khó khăn chọn lựa, là đã có thể xóa sạch quá khứ rồi. Uống một chén canh mạnh bà, như thế có thể thực sự xóa bỏ được mọi ký ức, lãng quên mọi yêu hận vui buồn hay không? Có lẽ bản nghĩa của canh mạnh bà không phải là khiến mỗi con người dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, mà là hy vọng mỗi con người có thể tẩy rửa hành trang phù phiếm trên mình. Từ đây, cáo biệt hoa cỏ tầm thường của hồng trần, được phục sinh dưới gốc cây bồ đề. Vậy hãy qua đò như thế mà đi, rời khỏi cầu đơn sóng nhỏ, mây biếc liễu xanh, ở bờ bên kia của mặt sông soi bóng bầu trời bao la, tìm được đóa hoa bồ đề thuần khiết. Những điều đã nói đó, những người đồng sinh cộng tử trốn nhân gian đó, cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười cáo biệt nhau, cùng lãng quên nhau trên chốn giang hồ. Có lẽ một ngày nào đó, trên con đường cầu Phật, sẽ lần nữa trùng phùng, nhưng những lời thề non hẹn biển của ngày hôm qua đã sớm bị lãng quên, ai vui chuyện người nấy. Dưới gốc cây bồ đề, biết bao sinh mệnh ngu ngơ chậm chạp đều có thể được đốn ngộ. Họ bắt đầu tôn trọng mỗi loại sinh linh, bắt đầu tin rằng hết thảy mọi thứ trên đời đều là tự nhiên, không một chút cưỡng cầu. Lưng đeo hành trang thiền là bước ra khỏi nơi phàm trần sâu thẳm nhất. Núi xanh làm màn, nước chảy làm giường. Một mình buông câu trên sông tuyết là ta, chặt củi ở núi Nam là ta, dạo bước trong mây là ta, cúi đầu lên đá tảng cũng là ta. Chỉ có đồng hành cùng tự nhiên mới có thể không bận tâm đến năm năm tháng tháng, để mặc bóng câu qua cửa, nội tâm như giếng cổ không gợn sóng. Nếu như lạc lối trốn đồng hoang hay say ngã trước rừng phong, chỉ cần tìm được một gốc bồ đề là tìm được trốn về. Giữ một khoảng trời tinh khiết, cảm nhận tự nhiên, ngắm nhìn vầng dương lặn, ngọn gió mát lành, núi sông tĩnh mịch. Độ lấy nước là đường, sen là thuyền. Những người cùng bạn chung thuyền vượt sông năm đó, không ai có thể đi với bạn đến điểm cuối cùng. Một số người giữa đường từ biệt, một số người đi lướt qua nhau, một số người vô tình tụt lại. Nhưng chúng ta nên tin rằng, cho dù con đường có xa xôi bao nhiêu, chúng ta đều có thể tìm được một bến bờ thuộc về riêng mình. Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ sự thiện lương trong một con người, bởi vì đối diện với khốn cảnh, chúng sinh sớm đã học được lòng khoan dung và tha thứ. Tất cả duyên phận trên thế gian vốn đều tầm thường và nhạt nhẽo. Vì có những câu chuyện lưu truyền đến nghìn năm, có những sự chờ đợi xoay vần đến vạn kiếp, mới khiến người ta cảm thấy sự gặp gỡ của kiếp này không dễ gì có được. Những hạnh phúc và đau thương mà chúng ta chứng kiến cùng trôi dạt trên một dòng chảy, đến cuối cùng đều không tách bạch nổi ý nghĩa của hai bên. Tháng năm trôi qua trong câm lặng, những người những việc đã từng gặp dần dần xa vời rồi trở nên nhạt nhòa. Chỉ có đóa hoa bồ đề vẫn vĩnh viễn còn đó, năm tháng không thể mài mòn, vẫn tu luyện trong hồng trần, vẫn trong sáng thanh tịnh, vẫn an ổn vui vầy, bình yên hiền hòa như cũ. Phật nói, đời người sống trên trần thế như sống giữa bụi gai, tâm không động, người cũng không làm bừa, không động thì không bị thương. Nếu tâm động thì người sẽ làm bừa, tổn thương thân thể, đau đớn cốt tủy. Thế nên, lĩnh hội đủ mọi đau khổ trên thế gian. Bất cứ lúc nào đều phải là một bạn ngã đơn giản, trong sạch, đối đãi một cách khoan dung với cuộc sống, trân trọng bản thân và mỗi người xung quanh mình. Chỉ có như thế mới có thể có một trái tim sạch sẽ, trong sáng như pha lê. Cho dù vô tình bị bụi bặm của thời gian che phủ, cũng trông được rõ ràng. 3.000 thế giới, bóng hình thoáng qua, cái chúng ta nhìn thấy được chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi, một làn nước thu, một mảnh trăng khuyết. Mơ một giấc mơ thanh khiết như nước, trong mộng không biết bồ đề đã mấy độ nở hoa. Giữa sứ Phật mênh mông vạn Phật, nghìn năm cũng chẳng qua là một sát na, mà sát na lại là vĩnh viễn. Luôn ngỡ rằng trên đời này không có ân oán nào là không thể xóa tan, không có lòng người nào là không thể lay động. Những chuyện trăng gió cũ, những món nợ tiền duyên, qua thời gian đều có thể khuây khỏa. Đều nói đời người là một màn kịch vĩnh viễn không kết thúc, cho nên dù giang sơn đổi chủ, bãi bể nương dâu đều chỉ là quy luật tự nhiên. Lá rụng núi vắng, đường nhỏ xanh rêu, dù cho đã từng cáo biệt thì vẫn sẽ không hẹn mà gặp. Đợi đến khi bụi bặm của tháng năm đều được gạn lọc, hãy coi mỗi ngày đều là một ngày đẹp, hãy coi mỗi người đều là lần đầu gặp gỡ trong cuộc đời, hãy đổi mỗi đóa hoa thành muôn hồng ngàn tía. Sau này mới biết một bài hát tên là Hoa Bồ Đề, trong thanh âm trong trẻo uyển chuyển cất lên, kể hết sự tình ngàn năm, khiến người ta quên mất tu hành, không kìm được mà nảy sinh trần niệm. Nhưng cũng chỉ là sự tập trung tinh thần trong thời gian ngắn ngủi. Sau khi giai điệu rung động lòng người kết thúc, chúng ta đều phải từ bỏ. Bất cứ lưu luyến nào đều bị đẩy vào vòng luân hồi của thời gian, tu luyện nhiều năm cũng sẽ uổng hết công lao. Cảnh giới của tu thiền không phải nước lặng cháy sâu, chỉ là tùy duyên mà an. Hoa Bồ Đề. Ta là hoa bồ đề trên cây bồ đề, lạnh lùng nhìn bụi trần ngàn năm trốn nhân thế. Chàng lưu luyến dưới gốc cây, khoảnh khắc ngoái đầu nhìn nhau đó, khắp đất trời chỉ còn lại hàng mi như tranh vẽ của chàng. Mặt hồ in bóng chiếc áo trắng tựa tuyết của chàng bên cạnh hoa sen, trần niệm nổi lên, hồng đậu vì ai mà nở. Mặt hồ in ánh mắt như trăng soi bóng nước của chàng, từ đây khắc cốt ghi tâm, một đời vương vấn. bà quên mất sự tu hành nghìn năm, luân hồi thành người phàm trần, chỉ để tìm một người trong hồng trần cùng đi đến chân trời góc bể. Nhớ đến khi theo rèm cửa sổ, bóng dáng thanh tú tĩnh lặng chìm khuất, ai người tiếp đón. Giữa biển người mênh mông, nương dâu biến ảo, lại một mùa hạ trôi qua, bước chân ta đã loạn choạng, tóc bạc trắng như tơ. Năm xưa dưới gốc cây bồ đề, ai đang uổng công than thở, trên mặt hồ thấp thoáng một đóa hoa bồ đề. Ta là hoa bồ đề trên cây bồ đề, lạnh lùng nhìn bụi trần ngàn năm chốn nhân thế. Chàng lưu luyến dưới gốc cây, khoảnh khắc ngoái nhìn nhau đó, khắp đất trời chỉ còn lại hàng mây như tranh vẽ của chàng. Trường đình mười dặm nhớ áo choàng của chàng tung bay đón ráng bình minh, rượu trong một chén cơn say gãy tì bà. Trường đình mười dặm như áo móng của chàng buông trên tuấn mã, mưa dầm một trận biết bao lời tương tư. Ta đã quên mất tu hành ngàn năm để đi tìm chàng. Có biết bao nhiêu nam thanh nữ tú tình sâu như biển, lại trở thành kẻ xa lạ giữa nhân gian. Biết bao nhiêu lời hẹn ước dài lâu như trời đất, lại trở thành tơ lá tả bay trong gió. Tất cả đều không quan trọng nữa. Trước Đức Phật từ bi, những chuyện vụn vặt hồng trần ấy đã sớm không là gì. Ngày sau còn dài, nếu như có duyên, nguyện cho thế gian, cho bạn, cho tôi đều có thể tụ hội dưới gốc cây bồ đề, uống vài chén trà thiền, đọc vài chương kinh văn, ngắm hoa bồ đề rụng rồi lại nở.